Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 403, Quan Đạo Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân cố gắng một chút. Hài tử mau ra đây. Phu nhân kiên trì, mấy cái bà mụ ở lều trại cửa đang ở cấp tái tỳ xương khuyến khích nhi. Tái tỳ xương đầy mặt đổ mồ hôi. Tóc cơ hồ đều bị mồ hôi sũng nước. Nàng thống khổ bắt lấy giường tay vịn. A, phu nhân, hút khí, hút hút hô, cùng ta giống nhau, hút hút hô, bà mụ không ngừng ở ủng hộ tái tỳ xương. Tái tỳ xương đã tinh bì lực tẫn, nàng cũng không nghĩ tới lúc này sẽ sinh sản, hơn nữa vẫn là trước tiên sinh sản. Nàng cắn răng, từng câu từng chữ nói, hút, hút, hô, hút, hút, hô. Theo một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non lúc sau. Trận này rằng co ba cái canh giờ thống khổ quá trình rốt cuộc hạ màn. Bà mụ đem hài tử ôm ở tái tỳ xương bên người. Bà mụ đầy mặt mỉm cười. Là con trai, phu nhân, chúc mừng a phu nhân. Tái tỳ xương ôm hài tử. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng trên má lại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nàng nói. Kia ma quỷ hiện tại đi đánh giặc, chờ hắn trở về nói cho hắn, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Cũng không phải là Tô tướng quân anh hùng cái thế, về sau tiểu thiếu gia lớn lên, khẳng định cũng là cái đại tướng. Bà mụ nịnh nọt cười nói. Tái tỳ xương lắc lắc đầu, nhi tử lớn lên ta mới không cho hắn đi đánh giặc đâu. An an ổn ổn làm văn nhân thật tốt. Mà ở một cái trên quan đạo, Tô Toàn Trung cùng Kim Thái Lang hai người đang đứng ở con đường trung gian. Phía sau là một vạn binh lính, bọn họ chặn giao lộ. Mà ở bọn họ trước mặt, đúng là đại tướng quân thủ hạ tám đại thống lĩnh đứng đầu Lý Liệt Hòa. Lý Liệt Hòa tóc đỏ đậm một mảnh, tựa như một cái người khổng lồ. Hắn cầm trong tay một phen lang nha bổng, lạnh như băng nói: tránh ra, lão tử đuổi thời gian, muốn tiếp tục đi, trước qua ta này một quan. Tô Toàn Trung nói, hắn lấy ra trường thương, lạnh lẽo nhìn Lý Liệt Hòa, hắc hắc hắc ha ha ha. Lý Liệt Hòa nở nụ cười, hắn hoạt động một chút cổ nói, đã thật lâu không có người dùng loại này gần như khiêu khích ngữ khí ngăn cản quá ta. Ngươi làm ta thật cao hứng. Dầm. Một cái dài rộng áo choàng từ Lý Liệt Hỏa trên vai chảy xuống xuống dưới. Này một cái áo choàng thế nhưng là một chương hoàn chỉnh gia hồ. Hắn bắt được rơi xuống gia hồ áo choàng, ném cho phía sau một cái lâu la. Kia lâu la tay mắt lanh lẹ, lập tức tiếp được, đứng ở bên cạnh chờ. Chúng ta nơi này chính là có một vạn người. Ngươi một người tới, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta đi. Tô Toàn Trung nói, Lý Liệt Hỏa nhếch miệng cười. Đối phó các ngươi này đó cặn bã. Lão tử một người đủ rồi. Ánh nắng chiếu vào Lý Liệt Hỏa trên người. Cũng làm hắn khoa trương diện mạo càng thêm tục tằng vài phần. Tháp sắt dường như chỗ sâu trong. Có một thân thô thịt. Toàn thân bướng bỉnh tựa thép thiết đúc. Thể diện thượng có nói một chữ xích hoàng mi. Hai mắt tơ máu loạn hệ. Giận phát hoàn toàn giống thiết soát, lên đỉnh đầu chát thành một cái búi tóc, hắn giữ tợn dường như toan nghê, như ác quỷ xuống núi ngược thương sinh. A ha, Lý Liệt Hỏa cầm lang nha bổng, hướng tới Tô Toàn Trung liền giết qua đi. Tô Toàn Trung nộ mục trợn mắt, cầm lấy trường thương liền muốn đón đỡ. Đang, đại địa đều phảng phất chấn động một chút, Tô Toàn Trung cưỡi đại mã. Đôi tay giơ súng cao hơn đỉnh đầu, lại không ngờ đối phương lang nha bổng thế mạnh mẽ trầm. Trực tiếp là đè nặng hắn trường thương vẫn luôn áp đảo Tô Toàn Trung trên vai. Phốc, một ngụm máu tươi từ Tô Toàn Trung miệng phụt lên ra tới. Hắn không nghĩ tới đối phương cậy mạnh thế nhưng như thế đáng sợ. Mà lúc này Tô Toàn Trung đại mã vô luận như thế nào đều chịu không nổi bực này khoảng cách. Tứ chi bị sống sờ sờ đánh gãy, ngã trên mặt đất tức khắc mất mạng. Cải dưa, Tô Toàn Trung kinh hô, Này chiến mã chính là bồi hắn 8 năm. Mã thông nhân tính, lại đối hắn vô cùng trung thành. Lúc này đây thế nhưng đã bị sống sờ sờ cấp đánh chết. Hơn nữa chiến mã đảm đương đệm lưng. Lúc này mới không có làm Tô Toàn Trung bị thương nặng. Cứ việc hắn đã bị nội thương. Lại đến, Lý Liệt Hỏa cười ha ha. Lại là một bổng hướng tới Tô Toàn Trung tạp qua đi. Mắt nhìn Tô Toàn Trung vô lực phản kháng. Bỗng nhiên trong đám người sát ra một tên béo. Người tới đúng là Kim Thái Lang. Kim Thái Lang oa nha nha một tiếng bạo kêu. Nha đừng khi dễ ta huynh đệ. Tên mập chết tiệt, đợi chút lại thu thập ngươi. Lý Liệt Hỏa mắng. Kim Thái Lang tức giận. Ngươi kêu ta mập mạp. Nhưng có thể hay không không cần ở mập mạp trước thêm một cái chết a. Ta béo ăn nhà ngươi mễ. Gặm nhà ngươi thịt. Ngươi nương hy thất. Xem lão tử đem ngươi khai gáo. Kim Thái Lang vượt qua Tô Toàn Trung. Lại hướng tới Lý Liệt Hỏa xung phong liều chết qua đi. Kia đại diều to bản từ trên trời giáng xuống. Thẳng lấy Lý Liệt Hỏa cái đầu trên cổ. Tới hảo. Lý Liệt Hỏa đại hỉ. Thế nhưng cũng không có né tránh. Trực tiếp dùng đầu nghênh đón này một diều. Bảnh. Diều cuốn nhận. Nhưng mà Lý Liệt Hỏa lại không chút sứt mẻ. Hắn nhân cơ hội một quyền vọt đi lên. Này một quyền trực tiếp đánh vào Kim Thái Lang trên bụng. Nắm tay lâm vào thịt mỡ ước chừng 20 cm. Ha! Lý Liệt Hỏa giống giận một tiếng. Trên tay cương khí nổ mạnh. Kia Kim Thái Lang giống như là một cái đạn pháo giống nhau. Trực tiếp bị nhằm phía không trung. Như thế quái lực, làm Tô Toàn Trung xem trợn mắt há hốc mồm. Không lời nào để nói. Mà lúc này Lý Liệt Hỏa lại thừa dịp Kim Thái Lang còn không có rơi xuống đất. Đoạt lấy bên người một cái tướng lãnh trên tay trường thương. Hướng tới Kim Thái Lang liền ném mạnh qua đi. Phụt, Kim Thái Lang tại hạ lạc khoảnh khắc. Trường thương xuyên thủng thân thể hắn. Mang theo hắn trực tiếp đinh ở nơi xa một viên đại thụ trên thân cây. Kim Thái Lang thân thể giống như là đồng hồ quả lắc giống nhau tả hữu đong đưa. Máu tươi tí tách rơi xuống. Thân thể hắn khoảng cách mặt đất ước chừng 10 mét. Lúc này không biết sinh tử. Lão Kim, Tô Toàn Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bò dậy, cầm trường thương hướng tới Lý Liệt Hỏa liền phát động theo đuổi không bỏ. Bùm bùm, rối tinh rối mù, một trận loạn đánh. Thế nhưng đem Lý Liệt Hỏa bước cho về phía sau triệt bước. Nhưng là Lý Liệt Hỏa là người phương nào? Kia chính là đại tướng quân thủ hạ 8 đại thống lĩnh đệ nhất nhân. Hắn bắt được một cái cơ hội. Bỗng nhiên nắm lấy Tô Toàn Trung cổ. Giống. Một tiếng rồng ngâm dường như giống giận. Hắn mạnh mẽ đè lại Tô Toàn Trung cổ. Hướng tới trên mặt đất ấn qua đi. Đi tìm chết. Thừa dịp Tô Toàn Trung còn không có lên. Lang Nha Bổng liền chiếu Tô Toàn Trung đầu ném tới. Tô Toàn Trung nhìn đến Lang Nha Bổng bách cận. Tâm nói. Mạng ta xong rồi. Chỉ tiếc không thể nhìn đến hài tử sinh ra. Hắn nhắm hai mắt lại. Há liêu chính mình lại chưa chết đi. Nhưng mà đương hắn mở hai mắt thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện lúc này một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nguyên lai là Kim Thái Lang, ghé vào Tô Toàn Trung trên người, dùng thân thể của mình thừa nhận ở Lý Liệt Hỏa công kích. Ô oa, một ngụm máu tươi tưới ở Tô Toàn Trung trên mặt, Kim Thái Lang mạnh mẽ cười nói. Đừng làm cho nhà ngươi oa nhi, không có cha mẹ, không cha mẹ hài tử thực đáng thương, tựa như ta, giống nhau, bùm, Kim Thái Lang ghé vào Tô Toàn Trung trên người. Đã chết bất đắc kỳ từ, mà hắn phần lưng cũng bị tạp ra một cái hố to. Đáng chết mập mạp, Lý Liệt Hỏa phẫn nộ mắng. Giơ lên Lang Nha Bổng, lần thứ hai hướng tới Tô Toàn Trung đánh qua đi. Cách chương.